Vì phiền nhìn bóng lưng của nữ nhi, hít một hơi sâu vào, ánh mắt hướng về phía trên nóc của thư phòng, trở nên lạnh lùng hẳn lên. Cách chương.